huống chi là muốn vào đến chiếm tiện nghi kiến thần cường giả máu chạy thành sông nơi đây đã máu chạy thành sông, Sivu vô địch rồi.